Cuồng Long Vượt Ngục, chương 241, C241, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong cao ốc đối diện, Chu Chính Hào đang rất là đắc ý, ông ta cho rằng lực uy hiếp của mình vẫn còn. Chỉ cần một cuộc gọi thôi là đã khiến các đại lão trong giới kinh doanh ở Yến Kinh không dám đến chung vui với nhà họ Bạch. Hừ, tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Trong mắt Chu Chính Hào, khung cảnh vắng lặng hôm nay chỉ là một đòn đánh phủ đầu thôi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm cho nhà họ Bạch các người không ký được một vụ làm ăn nào. Trong vòng một tuần, tôi sẽ làm cho nhà họ Bạch các người cửa nát nhà tan lần nữa. Chu Chính Hào thưởng thức cảnh tượng khai trương khó coi của tập đoàn Bạch Thị ở đối diện cho đã rồi định đi. Có điều, một chiếc Rolls-Royce Phantom phá vỡ sự cân bằng của hiện trường. Lập tức giúp nhà họ Bạch thắng được một điểm. Có chuyện gì vậy? Ai dám đến đây? Chu Chính Hào như bị vả mặt ngay tại chỗ. Ông ta cực kỳ khó chịu. Giận dữ mà nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Muốn xem là ai dám to gan làm trái lời nhà họ Chu bọn họ. Tô Cửu Xuyên, thấy người bước xuống xe. Chu Chính Hào nhíu mày. Tuy rằng nội tình nhà họ Tô kém hơn nhà họ Chu bọn họ. Nhưng mà nói đến cùng thì nhà họ Tô cũng là một trong 10 đại gia tộc. Không thể khinh thường. Nhà họ Tô không nể mặt nhà họ Chu. Chu Chính Hào đúng là không thể làm gì được nhà họ Tô. Lạ thật, tôi nhớ năm đại gia tộc kia đã xé rách mặt với nhà họ Bạch rồi mà. Sao bây giờ lại tới đây? Rốt cuộc nhà họ Tô muốn thứ gì từ nhà họ Bạch vậy? Lúc Chu Chính Hào đang khó hiểu, lại có một chiếc Bugatti Veyron chạy đến, hoàn toàn xoay chuyển cục diện, là đại thiếu gia nhà họ thôi. Chợt nghe thấy tiếng hô lên từ bên đối diện, Thôi Hữu Lượng, Chu Chính Hào nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày chặt hơn nữa. Sao nhà họ Thôi cũng tới đây? Chẳng lẽ năm nhà kia đã làm hòa với nhà họ Bạch? Mọi thứ dường như đều nằm trong suy đoán của Chu Chính Hào. Sau đó, hết chiếc siêu xe này đến chiếc siêu xe khác kéo đến nườm nượp. Nhà họ Cát, nhà họ Đàm, nhà họ Thường sôi nổi phái người đi chúc mừng khai trương tập đoàn Bạch Thị. Trong nhất thời, năm đại gia tộc trong 10 đại gia tộc cùng tụ tập một chỗ. Lập tức phá vỡ sự áp chế của nhà họ Chu. Năm đại gia tộc phái người đến, có sức nặng hơn cả một đám công ty và gia tộc hạng 2 mà Bạch Vi Vi gửi lời mời. Nhà họ Bạch quả nhiên chuẩn bị sẵn hết rồi, thấy vậy. Chu Chính Hào hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ông ta không thể ngờ rằng nhà họ Bạch thế mà lại đi mượn sức năm đại gia tộc. Một khi bọn họ hợp tác với nhau, thì dù là nhà họ Chu, cũng không thể phá vỡ liên minh kia. Cách trương.